xuyên nhanh, sau khi xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 5, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, khi Thanh Dữ cảm thấy thân thể khỏe hơn, cô đã chủ động liên hệ đạo diễn Từ ký hợp đồng. Đạo diễn Từ đang ở ngoại thành. Đây là một nơi có cảnh đẹp tự nhiên chuyên được dùng để quay những phim tiên hiệp và võ hiệp. Ông bảo Thanh Dữ tới đây để thuận tiện tham quan những ngoại cảnh mà ông đã tuyển chọn dùng để quay phim. Vì dù sao hiện tại cô cũng là nhà đầu tư. Thanh Dữ liên hệ luật sư bảo ông ấy qua trước. Còn mình cũng tự lái xe tới đó. Tại cổng vào khu quay phim, Thanh Dữ nhìn thấy cô trợ lý được đạo diễn Từ sắp xếp ra đón. Cô trợ lý tiếp đãi Thanh Dữ rất khách sáo và lễ phép. Trước tiên mời cô lên xe tham quan sườn núi. Rồi sau đó đi thêm mười mấy phút để đến nơi hẹn. Tới nơi, trợ lý gọi điện thoại cho đạo diễn Từ. Sau đó, trợ lý quay đầu nói với Thanh Dữ. Đạo diễn Từ bảo chúng ta đợi tại đây vài phút. Ông ấy sẽ lập tức qua đây. Thanh Dữ gật đầu. Được, lúc này, một đoàn làm phim khác cũng ở gần đó quay phim. Thanh Dữ ngẩng đầu lên thì thấy một người thanh niên đẹp trai. Có khí chất đường hoàng mặc đồ cổ trang được treo trên dây thép ở đỉnh thác nước. Đang diễn cảnh đánh nhau với một người đàn ông trung niên. Nơi đây là một thác nước đôi chồng lên nhau. Phong cảnh tuyệt đẹp, rất thích hợp để quay ngoại cảnh phim tiên hiệp và võ hiệp. Hiện tại, Thanh Dữ đứng bên bờ của thác nước. Cô đang nhìn đối phương đóng phim. Lúc cảnh quay đánh nhau sắp kết thúc thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dây thép của nam thanh niên kia đột nhiên bị đứt. Anh ta rơi từ trên thác nước cao xuống dòng thác bên dưới. Sau đó, anh ta bị dòng nước cuốn nhanh về phía trước. Nếu không cứu kịp thời thì sẽ bị chìm nhanh xuống dòng nước. Phải biết đây là một thác nước đôi. Chẳng những nó nằm ở giữa vách núi, khoảng cách với mặt hồ phía dưới rất xa, mà còn có dòng nước chảy xiết. Nếu như bị rớt xuống như vậy, thì việc bị thương nặng còn tính là may mắn, bởi vì chuyện này có thể sẽ mất mạng. Tiếng la hét chói tai vang lên khắp nơi. Cô trợ lý bên cạnh Thanh Dữ cũng bị dọa trắng mặt. Thanh Dữ thấy vậy liền đem giày đá ra, lao nhanh vào trong nước. Tại thế giới của chính mình, Thanh Dữ có tinh thần lực cấp 3S. Dù bị suy yếu không ít sau khi đến thế giới này nhưng vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường ở đây. Dù dòng nước chảy rất xiết, Thanh Dữ lại hoàn toàn chìm vào trong nước nhưng cô vẫn có thể nhanh chóng tìm thấy nam thanh niên kia. Đồng thời cô còn phát hiện dây thép bị đứt đang quấn quanh chân anh ta, làm cho anh ta không thể bơi lội để tự cứu lấy mình. Thanh Dữ nhanh chóng bơi về hướng nam thanh niên. Khi đến nơi liền giữ chặt lấy anh ta. Cô dùng một tay ôm nam thanh niên, còn một tay thì bơi về bờ. Dòng nước chảy rất nhanh và xiết. Nếu là người bình thường thì vừa vào nước sẽ ngay lập tức bị cuốn chìm xuống đáy. Chứ đừng nói là còn ôm một người. Thanh Dữ mượn lực từ dòng nước để đưa cả hai người lên bờ gần đó. Khi thấy Thanh Dữ cứu được người và đang bơi về phía bờ thì mọi người lập tức chạy lại, hỗ trợ kéo họ lên bờ. Sau khi lên bờ, nhân viên cứu hộ gần đó lập tức tiến hành cấp cứu cho Hoắc Tinh Thần. Ngày thường, Hoắc Tinh Thần cũng thường chơi những trò chơi mạo hiểm, lại rất giỏi bơi lội. Chỉ tiếc chân lại bị dây thép quấn chặt nên không thể tự cứu mình. Lúc đó, khi thấy mình đang bị rơi xuống, dù đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng trong lòng Hoắc Tinh Thần vẫn sinh ra sự tuyệt vọng. Ai ngờ lại có một người bơi lại, ôm lấy anh, còn đưa anh lên bờ. Anh cảm nhận được người đang ôm lấy mình là một người có thân thể mềm mại, mảnh mai, nhưng không ngờ lại có sức lực lớn tới như vậy. Mặc dù dòng nước chảy xiết nhưng cô ấy vẫn đưa anh về đến bờ an toàn. Trước khi hôn mê, Hoắc Tinh Thần vẫn cố sức nghiêng đầu và mở to mắt để nhìn người con gái đã cứu mình. Dù không thấy rõ diện mạo, nhưng vẫn biết được cô ấy rất xinh đẹp. Khi cô đứng dưới ánh mặt trời, cả người như tỏa ra một vầng sáng. Khi Thanh Dữ nhìn thấy người đã được cứu, không còn chuyện gì nữa, cô liền xoay người rời đi. Cô trợ lý phụ trách tiếp đãi Thanh Dữ mang vẻ mặt rất kích động và sùng bái nói. cô quý, lúc nãy cô thật sự quá siêu. Thanh Dữ cười hỏi cô nàng, ở gần đây có bán quần áo không? Hiện tại, Thanh Dữ toàn thân ướt đẫm, rất khó chịu, cô trợ lý lắc đầu. Ở đây chỉ có chỗ ăn cơm, không có nơi bán quần áo. Tiếng nói của đạo diễn từ ở phía sau vang lên. Cô có thể đi đến chỗ nghỉ ngơi do đoàn làm phim của chúng ta thuê. Tôi sẽ bảo người lấy cho cô đạo cụ phục trang mới để mặc tạm. Thanh Dữ quay đầu cười. Được, vậy làm phiền đạo diễn từ. Tiếp theo, mọi người đi đến nơi được đoàn làm phim thuê. Trợ lý nhanh chóng lấy ra một bộ cổ trang mỏng đưa cho Thanh Dữ. Khi nàng từ trong phòng thay đồ bước ra thì luật sư cũng đã tới rồi. Sau đó, Thanh Dữ cùng đạo diễn từ ký hai hợp đồng. Một cái là về vai nữ chính, một cái là về đầu tư. Khi ký xong, Thanh Dữ liền thực hiện hứa hẹn lúc trước. Cô chuyển trước 50 triệu cho đoàn phim. Đạo diễn từ dẫn Thanh Dữ đi quan sát bối cảnh xung quanh. Ông còn hứa hẹn sẽ tuyệt đối không để phát sinh sự cố như đoàn làm phim kia. Thanh Dữ và luật sư xuống núi, rời đi sau khi mọi chuyện xong xuôi. Thanh Dữ không biết cảnh mình cứu người đã bị người khác quay được và đăng lên mạng. Trong video, không phải cảnh cô quay lưng nhảy xuống nước, mà là góc nghiêng khi cô cứu người lên bờ. Không có lộ ra cả khuôn mặt, chính vì vậy càng khiến cho mọi người càng tò mò. Tìm hiểu kỹ hơn, cô gái cứu người này là ai? Fan của Hoắc Tinh Thần sôi nổi spam cảm ơn cô gái đã cứu ngỗng tử của các cô. Tại bệnh viện, khi Hoắc Tinh Thần tỉnh lại, chuyện thứ nhất anh làm là hỏi ngay người đại diện đang đứng cạnh giường. Người cứu tôi đâu rồi? Người đại diện trả lời. Cô ấy không cùng chúng ta tới bệnh viện. Hơn nữa, khi cứu người xong cô ấy đã đi rồi. Hoắc Tinh Thần lại hỏi. Có biết cô ấy là ai không? Người đại diện gật đầu. Tôi đã tra ra được là Quý Thanh Dữ. Tôi chờ cậu tỉnh lại để hỏi là để tôi đến cảm tạ hay là cậu tự đi cảm tạ. Nghệ sĩ của anh ta ngoài là siêu sao còn có bối cảnh rất lớn. Nếu không cứu được Hoắc Tinh Thần, tuyệt đối sẽ có một trận gió tanh mưa máu xảy ra. Tự đáy lòng anh ta rất cảm kích Quý Thanh Dữ. Hoắc Tinh Thần ngồi dậy. Đương nhiên tôi phải tự mình đi cảm tạ. Hiện tại, anh hãy giúp tôi liên hệ cô ấy. Hẹn thời gian gặp mặt. Người đại diện gật đầu. Được thôi. Hồi nãy, người đại diện đã hỏi được số điện thoại di động của Quý Thanh Dữ. Nên giờ chỉ cần gọi điện là được. Khi Thanh Dữ nhìn thấy số lạ gọi đến, cô liền đoán có thể là người được cứu lúc nãy gọi tới. Alo, xin chào. Người đại diện cười nói. Xin chào cô Quý. Tôi là người đại diện của Hoắc Tinh Thần. Hôm nay may mà cô cứu được cậu ấy. Cô xem khi nào có thời gian để chúng tôi lại thăm hỏi. Cảm ơn cô, Quý Thanh Dữ nói. Nếu tôi gặp được chuyện như vậy thì đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Cho nên các anh không cần cố ý đến cảm ơn tôi. Người đại diện lập tức nói. Có thể đây là việc nhỏ với cô nhưng với chúng tôi mà nói là một việc lớn. Nên chúng tôi vẫn muốn đến thăm cô một chút. Thanh Dữ nhẹ nhàng từ chối. Thời gian gần đây tôi hơi bận. Để khi nào có rảnh thì nói sau. Thanh Dữ tiếp tục nói chuyện vài câu rồi ngắt điện thoại. Người đại diện chỉ có thể chuyển lời lại cho Hoắc Tinh Thần. Hoắc Tinh Thần trừng mắt nhìn anh ta. Anh sao không đưa điện thoại cho tôi? Anh ấy vừa tính chuẩn bị trò chuyện vài câu với Quý Thanh Dữ thì cuộc gọi lại kết thúc. Người đại diện bất đắc dĩ nói. Cô ấy rất bận. Tôi nghe ra được là cô ấy không cần chúng ta cảm tạ. Tôi cũng không thể luôn kiếm chuyện để nói với cô ấy. Hơn nữa chúng ta cùng chung một ngành. Cho dù không tới thăm được nhưng chúng ta cũng có thể dùng cách khác để cảm ơn. Ví dụ như giới thiệu cho cô ấy tài nguyên gì đó. Hoắc Tinh Thần nghĩ nghĩ hỏi. Anh có biết hiện giờ cô ấy có lịch trình gì không? Người đại diện lắc đầu. Không biết, nhưng tôi sẽ đi tra. Rất nhanh, anh ta liền tra được. Tuần sau, cô ấy sẽ tham gia chương trình phát sóng trực tiếp. Theo ta cùng nhau xem thế giới. Ánh mắt Hoắc Tinh Thần sáng lên. Anh hãy đi sắp xếp. Tôi cũng muốn tham gia chương trình này. Người đại diện cách chương.